ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 10:10, kẹo mút nói thật phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc học lớp 12, tôi đã bỏ người bạn trai nghèo của mình và yêu một bạn nam giàu có cùng lớp. Sau khi tôi thi đỗ đại học, tôi phát hiện ra rằng người bạn trai giàu có của tôi so với những bạn học giàu có trong trường đại học thì chẳng là gì cả. Tôi lập tức bỏ anh ta. Sau đó, tôi lại âm thầm hẹn hò với một vài người bạn trai, không cho người khác biết. Năm ba đại học, tôi lại hẹn hò với một người bạn trai. Tôi vốn không muốn hẹn hò với anh ta, vì anh ta nghèo, là một kẻ nghèo kiết xác. Nhưng tôi thấy anh ta như một con chó nghe lời. Vì vậy, tôi giả vờ hẹn hò với anh ta, thực ra trong bóng tối lại quan hệ với những bạn nam khác, mà anh ta lại không hề hay biết. Trong quá trình chúng tôi hẹn hò, anh ta lại muốn ăn thịt thiên nga, muốn ngủ với tôi. Hừ, một kẻ nghèo kiết xác như anh ta, còn muốn ngủ với tôi. Tôi đã lừa anh ta rằng, tôi muốn giữ lại điều tốt nhất cho đêm tân hôn. Ha ha, thực ra tôi đã mất lần đầu tiên khi học lớp 11, nhưng anh ta lại ngây thơ tin lời tôi. Nhìn thấy sắp tốt nghiệp rồi, để mình có một con đường tốt, tôi lại đặt mục tiêu vào một bạn học cùng lớp của anh ta, vì bố của bạn học này là phó hiệu trưởng, có tiền có thế, chắc chắn có thể giúp tôi kiếm được một công việc tốt. Dưới sự quyến rũ của tôi, bạn học của anh ta lập tức mắc câu. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Mới vừa rồi, chúng tôi còn đang làm những chuyện không thể miêu tả trong phòng 208 của khách sạn. Nghe những lời này của Trương Dung Dung, Lưu Tiểu Viễn trong lòng tự mắng mình là đồ ngốc. Mặc dù đã biết Trương Dung Dung hơn một năm qua là đang lừa dối mình, là coi mình như một thứ sức lao động rẻ tiền, như một tên nô lệ sai khiến. Nhưng, nghe Trương Dung Dung nói lại một lần nữa, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút tức giận. Khi Trương Dung Dung lần lượt kể lại những chuyện bẩn thỉu mà mình đã làm trong những năm qua, Đường Hạo cũng không nhàn rỗi, cũng lần lượt kể lại những chuyện thương thiên hại lý mà mình đã làm. Tôi tên là Đường Hạo, năm nay 23 tuổi, bố là phó hiệu trưởng của trường đại học gần đây. Lúc 6 tuổi, tôi đã trộm nhìn bà quá hàng xóm tắm, 7 tuổi đã dụ dỗ con gái nhỏ của bà quá hàng xóm đi xem cá vàng, 8 tuổi đã trộm quy, n lót của nữ sinh. Trong 4 năm đại học, tôi đã chơi với 50-60 bạn nữ cùng lớp. Đúng rồi, có một số bạn nữ tôi chơi chán rồi, tôi còn để bố tôi chơi. Ha ha, bố tôi còn chơi lại những bạn nữ mà tôi chơi thừa, ông ấy lại không biết, còn cảm ơn tôi, còn đưa tiền tham ô của ông ấy cho tôi làm tiền tiêu vặt. Bây giờ tôi đang chơi với Trương Dung Dung này, tôi thấy cô ta đủ đê tiện đủ đê, em mở đảng, tôi mới chơi cô ta. Hừ, loại đàn bà đê tiện như cô ta. Tưởng tôi sẽ yêu cô ta, nằm mơ đi, loại đàn bà đê tiện như cô ta, tôi chơi nhiều nhất một tháng là chán. Những người hiếu kỳ bên đường vừa quay video, vừa nghe Trương Dung Dung và Đường Hạo nói, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Các bạn nói xem một nam một nữ này, có phải có vấn đề gì không? Một bà lớn tuổi chỉ vào đầu mình, nhìn bà lớn tuổi bên cạnh hỏi. Bà lớn tuổi bên cạnh lắc đầu nói, tôi không nghĩ vậy. Bạn xem họ nhớ rõ mọi chuyện từ nhỏ đến giờ, không giống như bệnh tâm thần. Hai người các cô hiểu gì chứ? Hai người này chắc chắn là đang hợp tác, chỉ để nổi tiếng, gọi là mạng. Mạng gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, gọi là người nổi tiếng trên mạng. Đúng rồi, họ muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng. Một ông lão bên cạnh nói, ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn trẻ bây giờ không biết nghĩ gì, để nổi tiếng. Chuyện gì cũng làm được. Bạn xem hai người họ, đây là lời nói gì, cũng không thấy mất mặt. Một chàng trai trẻ bên cạnh chen vào nói, bác gái, đối với việc con gái dùng hành vi này để trở thành người nổi tiếng trên mạng, tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người vẫn rất sẵn lòng chấp nhận. Mặc dù chàng trai trẻ đang nói chuyện với bà lớn tuổi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình của Trương Dung Dung nửa phần. Cách Trương.